Chương 795, màu xanh nhạt bầu trời dữ tợn mỉm cười. Viêm chi tay ngoại trừ viêm chi dư cờ ở ngoài, xã nạ duy nhất đi qua cảm thụ được gạ lạt tỏ bản thể hình tượng mà đồ vật biến hóa đi ra ma thần móng vuốt. Cái này từ thuần túy nhất thiên phạt thần lực cấu trúc hỏa diễm chi quyền, từ chính diện đập vào luận ca đầu, đưa hắn thân thể khổng lồ kia trong nháy mắt đánh bay, bao phủ. Ở nóng bỏng hồng thủy trong, luận ca tồn đang nhanh chóng suy yếu, thân thể to lớn thu thỏ thành ở thiên đạo cung lúc cái kia mê ly phi long, rơi ở phía xa lối đi cửa vào. Mới vừa từ trong thông đạo đi ra hủy héo mì nạ, cảm giác được đột nhiên đánh tới vật thể không rõ, ý thức bay lên một cước. Người nào ẩm thu nhỏ lại dáng loạn cạ giống như một đống cắt lại bị đá bay trở về. A ách xã nạ cùng hủy héo mì nạ nhìn phi trên không trung loạn cạ, đồng thời ngây ngẩn cả người. Rơi xuống đất loạn cạ lăn vài vòng, đập ở xa xa tường sau tĩnh bất động. Từ khí tức xem, tựa hồ cũng không có gì đáng ngại, chỉ là bởi vì tồn tại quá mức suy yếu, mà lâm vào ngủ say. Hai người ngơ ngác đưa mắt nhìn hắn một hồi, đồng thời quay đầu sang chỗ khác, làm bộ không có thấy. Hiệu kẹo mì nạ, nơi đây liền giao cho ngươi. Xạ nạ hướng đối diện hỏa vợ e mì ní nạ khẽ vớt cảm, xoay người hướng về đường tới đi tới. Ta đi thu hồi gì thèm lệ duệ nạ lên đường bình an là vậy yên tĩnh chờ trở về hiệu mì nạ cùng ti a mát, đối mặt tân tấn thiên phạt thần đồng thời cúi đầu, cung kính nói. Cùng lúc đó, ở loạn cả mất đi ý thức rơi vào trạng thái ngủ say cha nở dê tha y thời điểm, bầu trời chi, che ở tinh không độn sắc hỏa diễm cũng trên không trung phân tán bốn phía. Đang bị chớ nổ bộp làm cho bốn chạy thuộc mạng dễ bẹ ỉ cả lập tức phát hiện cái này dị biến. Lao nhân từ chân sau phun ra hoa lệ ngọn lửa dễ bẹ ỉ cả đỉnh chỉ ở bay lượn, ở mấy tử đã trở thành chỉ định tịch cự nhân đỉnh đầu thô bạo rớt xuống, sau đó chỉ hướng phương ra kêu to. Mau nhìn nơi đó a a. Đây là phảng phất giải huyết vụ tựa như hướng bốn phía bắn ra nâu ngọn lửa mỏm đá thạch cự nhân, ở thừa nhận bị chu vi không chút nào gián đoạn tập trung hỏa lực trong, phát sinh kéo kẹt tiếng ngẩng đầu. Ách, lẽ nào nàng đem thiết giáp long cho khảm xin cùng so với sỉ mổ đặc cảnh dịch mà dùng không cho vây quanh bọn họ yếu tắc thủ bị đội nghe được thanh âm tiến hành đối thoại, bất quá đối phương hiển nhiên cũng không có cái kia dối ránh. Ngất trời ầm vang cùng tiếng reo họ ở phế tích cấu trúc chống trải giải đất chung quanh tiếng vọng. Ngay cả trong kịch chiến chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chờ nổ buộc cùng tờ rủn xâm cũng bởi vì phát sinh ở cảnh tượng trước mắt mà bị trùng kích cực lớn. Tờ rủn xâm mất hết mặt mũi ngã nhào trên đất, mà chờ nổ buộc đã hóa thành tối đen như mực bóng dáng không vào mặt đất, biến mất. Ngay cả cho dù trong kịch chiến cũng luôn luôn biểu hiện rất ung dung tờ rủn xâm cũng mất hết mặt mũi mà ngã vào tháp. Thế nhưng người nào cũng không có phát sinh cười nhạo. Bởi vì tâm tư tại làm sao làm trước đã sớm bị càng không tưởng tượng nổi sự tình chiếm cứ. Cho tới nay đem yếu tắc thành trong toàn bộ bao trùm tự tại pháp màn bức tường ngăn cản tiêu thất, sắc ngoài nội bộ hình chiếu quyền tắc vì tinh lê điện mệnh danh căn nguyên giả tạo tinh không. Xảy ra chuyện gì thiết giáp long đại nhân đã xảy ra chuyện gì sao không có khả năng, màn bức tường ngăn cản tiêu thất loạn ca đại nhân ghê tởm, còn có những người khác sao ở gây rối trong. Chật vật không chịu nổi ba người bắt được cơ hội ngàn năm một thở. Khảm xin ở vĩ đại thân thể khom lưng trong nháy mắt, dùng sức cơ múa lên roi trong tay mỹ ghi sở nâng đã không có trở nổ bộp dây dưa dễ bẻ ỉ cả lại lần nữa bay lên, sai đại lượng hỏa diễm đạn chuẩn bị phá hư chu vi ẩn nút tương ố. Nhưng mà, đúng lúc tỉnh hồn lại tờ rủn xâm lại hướng về phía mỹ ghi sở nâng tản ra lần quang lối vào sử xuất sóng xung kích sư tử hống giống đả kích cường liệt sóng trong nháy mắt đánh chúng tụ tập nâu lân quang. Đồng thời đưa tới bạo tạc. Bạo tạc sinh sinh dư ba, cũng sắp dề bẹ ỉ cả hỏa diễm đạn tiến hành rồi dụ bạo nổ. Thân là tinh lê điện thủ bị đội trưởng, không có có chút tài năng sao được cử kế hoạch lọt vào phá hư khảm xỉn, phút chốc liền bị mình hỏa diễm nuốt sống. Này, như vậy đều có thể ngăn a dề bẹ ỉ cả không phục nói rằng, sau đó bị thổi trên cao. Giao nhau cánh tay ngăn đạn trở về bức xạ nhiệt tờ dùn sâm, hít sâu một hơi sau. Một đám ngu xuẩn. Vĩnh viễn chỉ biết lười biếng sao có ở đây không dùng tự tại pháp tình huống trực tiếp khí tồn đan điển giống lên tiếng này cỡ trách đánh thức vẫn cương ở đảng kia thủ bị đội, để bọn họ nhớ lại chức trách của mình, hướng phía trong vòng vây tâm xuẩn xuẩn dục động cự nhân lần nữa tiến hành đánh trúng pháo kích. Thế nhưng, từ này mặt ha ha không được á khôi phục thân tự do dễ bẻ ý cả lợi dụng chân sau bùng nổ hỏa diễm đỉnh trệ ở giữa không trung, sau đó kêu lớn. Trong không khí nổi lên ánh sáng chói mắt, đó là mười mấy giống như hành tinh vây quanh hàng tinh giống nhau đưa nàng vây quanh phấn quả cầu ánh sáng màu đỏ, lấy hình bầu dục quỹ đạo lưu động xoay tròn. Hiện tại đến phiên chúng ta phản kích yêu nàng vừa kêu đến, sau đó lớn giang hai cánh tay. Phấn quả cầu ánh sáng màu đỏ bắt đầu biến sáng, sau đó từ quỹ đạo thoát ly, hướng phương vây quanh đổ nhóm chuốt xuống mà. Nay cầu ở trong quá trình bay bỗng nhiên giống như pháo hoa chia ra thành số lượng hơn 100 bạo viêm chi vũ hướng về yếu tắc mặt ngoài. Ung ung hướng phía mục tiêu thẳng lạc nhi đi bạo tạc mang đến trống rông tựa như vắng vẻ, cùng với ánh sáng lóa mắt huy. Phút chốc, trong vòng vây lập tức tràn đầy giết hại hỏa diễm cùng bạo tạc, ở kèm theo đả kích cường liệt, là thét chói thai cùng giống giận, thiêu đốt tiếng cùng tiếng phá hủy đan vào một chỗ, quả thật hợp tấu ra địa ngục chương nhạc. Ở nơi này ác tị địa ngục bên trong, tờ dùn xâm một người mẫn tiệp mà nhảy làng tránh, dùng mình tự tại pháp sư tử hống nhắm ngay dễ bẹ ý cả, cũng hít một hơi trên đường, chú ý tới nhất kiện phi thường để hắn giật mình sự tình. Gây nên dụ bạo nổ, đem cự nhân bao ở thiêu đốt nâu hỏa diễm, từ đó xuất hiện một trực quyền đầu, nắm tay chỉ hướng phương hướng, là bầu trời. Cái kia, là cái tay kia cổ tay. Hướng vung không được nhận thấy được dự cảm bất tường tợ rủn xâm lập tức đem phổi bên trong sở có không khí đều đổi dùng làm dít gạo. Hống hống hống tự tại pháp sư tử hống về phía trước nâu hỏa diễm phóng đi. Nhưng không khéo chính là vốn muốn đem hỏa diễm một hơi thở thổi tan sóng xung kích lại bị cự nhân đưa ra một cái cổ tay cho ngăn trở lại. Làm trong lúc vội vàng chuẩn bị phong ngự, cái tay này bị sư tử hống sóng xung kích cho toàn bộ thôn tính, sau đó hóa thành liêu chân vi. Mà được thành công bảo vệ được tay kia cổ tay, thì từ khuỷu tay bắt đầu, tuôn ra ẩm vàng kịch liệt nâu hỏa diễm. Đó là nghi trang bị chi khu tay đặc hữu tất sát kỵ á đăng chi quyền đạn tháo, hoặc có lẽ là giống như đạn đạo giống nhau bay qua vĩ đại chất lượng, trực tiếp đánh chúng đã mất đi mà ở Polynesia bảo hộ, hiện tại đã chút nào không phòng ngự lực bao quanh cứ điểm bí ẩn sắc ngoài che giấu thánh đường dừng tay tợ rủn xâm nỗ lực ngăn lại. Không có khả năng lạp ha ha ha ha dễ bẹ ỉ cả vui sướng cười lớn. A thủ bị đội môn thì phát sinh tuyệt vọng tiếng tê ơ. Sau đó, đem hết thể rối loạn tiếng tiêu trừ nổ lớn xuất hiện. Bị đánh tan tinh không đối diện, chân chính bầu trời cảm giác vô cùng rộng thế nhưng, lúc này phương en chỗ nhóm, cũng không hạ thưởng thức phần này mỹ lệ quang cảnh, trong lòng của bọn họ, bị to lớn khiếp sợ và cảm thấy thẹn sợ tràn đầy. Minh chủ trước khi đi giao phó tinh lê điện, cư nhiên bị bọn họ biến thành cái này thất thố dáng dấp. Ầm hai cái lưu quang rơi ở khảm xìn cùng dễ bẻ ỉ cả phía sau. Sau đó một đạo nồng nhiệt hồng quang huy cũng xẹt qua trở nên rõ ràng bầu trời. Mặt thiệu cưới liệt diễm hầm mở đuổi sát theo. Ha ha ha ha khảm xìn, làm được thực sự là quá đẹp nàng tại nơi lưỡng nói lưu quang phía sau đỉnh. Người áo giáp mang theo một tia chật vật, hiển nhiên đã trải qua một phen đắc chiến. Ở nàng phía trước, từ lưu quang bên trong hiển lộ ra phệ lẹt cùng gỗ tơ mạ gộp, thì vẻ mặt hận không thể muốn đem khảm xỉn xé nát nhìn hắn chằm chằm. À, đây quả thật là gặp phải đại phiền toái, tuy là rất xin lỗi, có thể hiện tại nếu là đối nghịch lập trường, cũng không có thể tay lưu tình á khảm xỉn nhân cơ hội hấp thu phủ cận nham thạch mảnh nhỏ, đem tàn phá không chịu nổi thân thể tiến hành rồi đúc lại. Như vậy, để cho chúng ta lần nữa bắt đầu đi chiến đấu cùng nhân mạt thiệu lần nữa cầm hỏa diễm ngưng tụ mà thành đại kiếm cùng cái khiên, hướng phía gỗ tờ mạ gộp cùng phệ lẹt phát khởi gặp lại. Mễ lò điệp vẽ đẻ sổ tượng trưng, mỏm đá thạch cự nhân cùng sân khấu đều đã biến mất gỗ tờ mạ gộp, thân thể hóa thành vô số quang điểm tiêu thất ở trong không khí, theo hậu chu thành không khí bắt đầu ảm đạm đến, đột nhiên trở nên bao la không gian, xuất hiện một tòa hư ảo sân khấu. Y dị phục có chút hư hại phệ lẹt ngồi bạo phòng, quần quận nổi lên phương nham thạch, tạo thành một đạo sắc lẹm phong bạo, đồng thời công về phía khảm xin cùng mặt thiểu. Bên kia, tờ rùn xâm thì được rồi dễ bẻ ý cả, màu hồng phấn hỏa diễm cùng vô hình sóng xung kích ở giữa không trung va chạm bạo tạc, bình tĩnh không đến một phút chiến trường, lần nữa khôi phục huyên náo và hỗn loạn. Cùng lúc đó, ở tinh lê điện địa tàng bảo khố bên trong, ở trồng chất như núi nổ lệ phẹn tạt sừng tán phát ánh sáng ú bên trong. Xã nạ đem phía trước đao giá dỉ tẻm lệ duệ nạ hướng dơ lên. Có duyên dáng hình dạng, độ dày thích thú thân đao. Vỏ đao là rộng rãi hình giọt nước. Không biết là dùng loại nào chất liệu chế tạo, thân đao ạ xỉ cùng lưỡi dao nhận thiết là tan hợp lại cùng nhau thậm chí nhìn không thấy văn lộ ngân sắc. Cùng đao dài so sánh với lộ vẻ đến mức dị thường thấp bé cầm trôi. Độn sắc trầm trọng cây đu đủ hình ạ. Chất thật giản phát trôi đao. Sau đó đem đã thưởng thấy những thứ này, nhiễm hồng liên nhan sắc. Bay múa hỏa phấn, từ phát sinh dịu nhãn quang mang xạ cựu càng trong, chiếu ra xạ nạ hơi lộ ra hàm răng, cùng với một tia nhe răng cười.